người ơi, tâm thoát niên học hết rồi. Chúng bị cạn lời giây phút ly bồi. Ngày mai tan trường mình không chung lối, thương nhau nhiều biết gửi về mô. Kỷ niệm cũ tan vào hư vô. Cầm tay bốn mắt thương cảm nỗi sầu. Tiến đường vùi ngùi bốn mắt như nhau. Đời không bao giờ hợp nhau mãi mãi. Thương yêu rồi nỡ đành biệt nhau, để nhung nhớ muôn vàn ngày sau. Xa trong đời vẫn buồn theo tháng ngày trôi, nụ cười khô héo trên môi. Mỗi lần thấy phượng nở tim xao xuyến, bạn bè đâu chỉ ta một mình, nỗi buồn đành cầm ni. Rồi đây có những khi buồn não biết có nhớ nhau không. Ngoài kia hoa phượng rụng rơi tới ta, dươm làm sống lại đời ta. Dù ngăn cách nhớ hoài ngày qua, ngăn cách nhớ hoài ngày qua.